Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 say rượu sau. Hôm sau, Lan Đoá Đoá là bị mệt tỉnh, không sai, là mệt tỉnh, nàng liền như vậy ngủ, liền trong ý thức đều là từng đợt trầm trọng mỏi mệt, tỉnh lại khi nàng phát hiện. Chính mình nằm ở quân Việt trên giường lớn, nhà đại trong phòng trống không? Chỉ có nàng một người, nàng không phải cùng Mộc Mộc ở Victoria quán ba sao? Như thế nào đã trở lại? Là quân Việt tìm nàng trở về sao? Say rượu hậu quả chính là đầu một trận chướng đau, Lan Đoá Đoá lấy tay chống đầu, xoa chính mình huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Nhưng nàng liền như vậy vừa động thân thể thượng, kia quen thuộc nhức mỏi cảm tức khắc lan khắp nàng toàn thân. Trên người nguyên bản liền còn có chưa tiêu tán xanh tím, hiện tại lại nhiều một ít, rốt cuộc không phải chưa kinh nhân sự nữ hài. Lan Đoá Đoá chỉ là dại ra vài giây, liền hiểu được, nàng nhất định là lại cùng quân Việt làm ngượng ngùng sự tình, chỉ là tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, nàng thật là một chút đều nhớ không nổi, chỉ cần vừa đi tưởng. Đầu liền vô cùng đau đớn, đúng lúc này, môn đột nhiên mở ra, Lan Đoá Đoá hướng cửa nhìn lại, tới không phải quân Việt, cũng không phải Lê Mộc Mộc, mà là Thở Lan, Lan tiểu thư ngươi tỉnh, quân Việt đâu? Nàng biết chính mình tối hôm qua nhất định là làm cái gì không tốt sự tình. Chỉ là đầu đứt phim, thật sự là nghĩ không ra, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều ở dưới lầu. Chỉ là đại thiếu gia tâm tình, không phải thực hào, nói xong lời cuối cùng mặt bốn chữ khi. Tiểu Lan không cấm phóng thấp thanh âm, Lan Đoá Đoá tâm, lộp bộp, một chút. Quân Việt sinh khí, bởi vì nàng trốn học, đi quán bar, cho nên không cao hứng. Mau, ta muốn lên. Cố nén trên người nhức mỏi, Lan Đoá Đoá trông chính mình sắp tan thành từng mảnh thân thể. Chạy nhanh từ trên giường bò dậy, Tiểu Lan giúp nàng rửa mặt đánh răng thay quần áo sau. Nàng chạy nhanh hướng dưới lầu chạy, tốc độ mau đến Tiểu Lan đều đuổi không kịp, lúc này Tiểu Lan trong lòng thực buồn bực. Lan tiểu thư chính là cái quái nhân, phía trước đi đường đều khó khăn. Hiện tại lại bước đi như bay, nàng truy đều đuổi không kịp, quân Việt cùng quân Dục đang ngồi ở đại sảnh trên sofa. Quân Dục rũ đầu, vẫn luôn không dám nói lời nào, Lan Đoá Đoá đặng gót chân nhỏ cọ cọ cọ chạy xuống xoắn ốc thang. Lâu, nhưng mà, lộ, không phải đều như vậy thuận buồm xuôi gió, liền ở Lan Đoá Đoá ly quân Việt vị trí còn có vài bước. Xa khi nàng chân trái vướng tới rồi chính mình chân phải, lại lần nữa quang vinh cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc, Lan Đoá Đoá lúc này là đau đầu. Thân thể đau, lòng bàn tay cọ tới rồi sàn nhà cũng đau. Tóm lại chính là nào nào đều đau, quân Việt, ta quăng ngã, Lan Đoá Đoá bò trên mặt đất, hai chỉ móng vuốt nhỏ chiều quân Việt múa may, đáng thương vô cùng bộ dáng. Thật là chọc người chiều mến, quân Dục cắn môi, sợ chính mình một cái nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn cái này đại tẩu thật sự là quá mềm mại. Cùng tối hôm qua cái kia quyến rũ muôn vàn nữ nhân. Khác biệt quả thực không cần quá lớn, này tương phản manh. Cũng là thỏa thỏa liêu nhân a, nếu không phải hắn cái này khối băng mặt đại ca ở chỗ này. Hắn phỏng chừng lúc này đã cười đến ở trên sofa lăn lộn, quân Việt mặt vô biểu tình. Đối Lan Đoá Đoá, thâm tình, triệu hoán mắt điếc tai ngơ. Phảng phất quyết định chủ ý, chính là muốn như vậy lượng nàng giống nhau, quân Việt. Ta quăng ngã đau, ô ô ô, mỗ con cá nhi mếu máo, xuyết khóc nức nở khóc khóc lên, khóc đến kia kêu một cái thương tâm. Thật giống như quân Việt không cần nàng giống nhau, liền thấy ngồi ở trên sofa quân Việt. Gần như không thể nghe thấy thở dài, chậm rãi đứng dậy. đến quỳ rạp trên mặt đất giả khóc Lan Đoá Đoá trước mặt. Đứng lên đi, Quân Việt ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình. Chiều nàng vươn đôi tay, Lan Đoá Đoá thực hiện được cười, đột nhiên nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, dung lượng to lớn. Thiếu chút nữa không đem Quân Việt cấp đụng vào, liền biết chiêu này đối Quân Việt nhất hữu. Hiệu, Quất Dục cùng mặt sau đuổi tới Tiểu Lan yên lặng phiết quá mặt. Tỏ vẻ không nghĩ xem bọn họ, phải làm một con có chí khí uông. Cự tuyệt cầu lang, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.